Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, nhất người một thương. Xông vào Đại Sơn, trên đường phố, Phó Trấn Lôi ra quân dụng xe Việt dã chính điều khiển cửa xe. Dẫn đầu nhìn sĩ quan Tiểu Lương thương thế, hắn trái đùi bị xuyên, huyết nhục nổ tung, để lộ ra bạch cốt âm u. Tiểu Lương nhìn xem Phó Trấn, tay phải che lấy vết thương, biểu lộ phi thường thống khổ lại tức giận mắng lấy. Người đạp mã lúc nào có thể vì người khác suy nghĩ một chút. Đều nói với ngươi, không cần trước xuống xe, chúng ta cuốn lấy bọn hắn là được. Chi viện vừa đến, bọn hắn ai cũng chạy không ra được. Ngươi không phải không nghe. Phó Trấn vây quanh tay lái phụ, theo khẩn cấp hộp cấp cứu bên trong xuất ra băng gạc, khâu lại lên chờ y dụng vật phẩm trở về. Động tác lưu loát xé mở Tiểu Lương ống quần, giúp hắn cấp tốc cầm máu, ghim chặt vết thương. Sau bên cạnh, Tiểu Tăng cũng tại hộp cấp cứu bên trong lấy ra chữa bệnh vật dụng. Mình cúi đầu xử lý vết thương. Thương thế của hắn không nặng, nhưng khẳng định là ảnh hưởng hành động lực. Phó Trấn chỉ dùng 30 giây liền giúp Tiểu Lương xử lý xong vết thương. Lập tức cầm lấy từ đê bước. Từ sau chuẩn bị trong dương lại nhặt được dòng dã 4 hộp đạn. Đặt ở bên trong túi đeo lưng. Tiểu Tăng gặp hắn biểu hiện được có chút dị thường. Lập tức nhíu mày quát hỏi. Người muốn làm cái gì? Ta đuổi theo bọn hắn. Phó Trấn nghĩ lấy thêm một chút chữa bệnh vật dụng. Nhưng phát hiện Tiểu Tăng đã sử dụng hết. Tiểu Tăng ngơ ngác một chút. Một mình ngươi đuổi cái mấy cái? Bọn hắn có xe. Không cần 5 phút liền ra khỏi thành. Ta đại khái có thể đoán được bọn hắn từ nơi nào rút. Lui. Phó Trấn tháo xuống trong phòng điều khiển dùng cho điện tử định vị cùng hướng dẫn máy tính. Bảng. Tốc độ nói rất nhanh trở lại. Không ai cuốn lấy bọn hắn. Đám người này mới có thể thật sẽ đi ra ngoài. Ngươi nghỉ một lát đi. Được không? Tiểu Lương mắt đỏ hạt châu quát. Ngươi thêm loạn còn chưa đủ nhiều không? Chu Vĩ phó cục trưởng đã bị bắt. Ngươi lại đi qua bị ấn xuống. Vậy hắn mẹ nó đối diện muốn làm sao đàm luận liền làm sao nói chuyện. Phó Trấn cũng không cùng hắn tranh luận, đồng thời khó được đứng đắn nói ra. Ta nhận huấn luyện cùng giáo dục, là không cho phép ta làm tù binh. Cái này ngươi yên tâm đi. Ta có súng, liền không khả năng bị bọn hắn còn sống bắt lấy. Nói xong, Phó Trấn quay đầu nhìn về phía Tiểu Tăng. Ngươi thông chi lục soát bộ đội. Để bọn hắn hướng tây nam phương hướng vô nhân khu di động. Đối phương khẳng định sẽ từ nơi đó chạy. Làm sao ngươi biết bọn hắn sẽ hướng bên kia chạy? Chi tiết, cái này rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Phó Trấn nóng lòng rời đi. Chỉ không ngừng lặp lại. Nhất định ghi nhớ. Không cần toàn lực lục soát bộ kia xe hàng. Vậy căn bản vô dụng. Liền để máy bay trực thăng lùng bắt đội. Mang lên máy ảnh nhiệt. Hướng tây nam vô nhân khu, dọc theo cùng lão tam giác đường biên giới lục soát, là được rồi, đừng nói nhảm, người đừng đi, người đừng mấy cái bước, ta còn trẻ như vậy, lại mẹ hắn không muốn tự sát, trong lòng muốn không có điểm nắm chắc, ta đi làm cái gì? Phó Trấn nhíu mày nói ra, người liên hệ với tầng đi, ta đuổi theo về sau, thông tin thiết bị rất có thể không có tín hiệu. Người để máy bay trực thăng đội trinh sát chú ý mặt đất tín hiệu. Nói xong, Phó Trấn xoay người rời đi. Người đạp mã trở về. Tiểu Tăng là thật gấp, muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng Phó Trấn đã chạy xa, đồng thời cũng không quay đầu lại. Gần đây thời gian 3 tháng, Tiểu Tăng đã cùng Phó Trấn lẫn vào rất quen. Song phương nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, xem như phải tốt bằng hữu. Vì lẽ đó hắn không muốn nhìn thấy cái này trẻ con miệng còn hôi sữa xảy ra chuyện. Lại thêm thân phận của Phó Trấn cũng tương đối đặc thù. Nếu như hắn bị bắt, hoặc là bị đánh chết, vậy đối xuyên phủ ảnh hưởng là lớn vô cùng. Tiểu Tăng nghĩ tới đây, lập tức cho Tần Vũ gọi điện thoại. Cái sau khi nghe xong, nổi trận lôi đình, mẹ nhà hắn, các ngươi có phải hay không đồ đần, đã ném đi một cái Chu Vĩ. Ngươi còn để chính hắn đuổi theo cái gì? Hắn xảy ra chuyện, Ta làm sao theo phó tướng quân bàn giao? Ta ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được a. Hắn cái kia tính tình đi lên, ai cũng không nghe a. Ngoặc kép, ước chừng mười mấy phút sau, hai khung xuyên phủ cảnh dụng máy bay trực thăng, dọc theo trọng đô phía tây con đường hướng về phía trước truy kích. Rốt cục tại một chỗ đại đất hoang bên trong, truy tung đến chiếc kia xe hàng. Đằng trước máy bay trực thăng ngay lập tức khai hỏa, gọi hàng, lệnh cưỡng chế đối phương dừng xe. Nhưng lệnh trong xe sĩ quan không nghĩ tới chính là, xe hàng vẫn thật là một điểm phản kháng đều không có. Lặng yên dừng ở đại đất hoang bên trong, máy bay trực thăng trong buồng phi cơ binh sĩ khóa hạ. Cầm súng tiến lên, lệnh cưỡng chế người bên trong xe nhấc tay xuống xe. Qua mười mấy giây, trong xe một người trung niên, run rẩy giơ hai tay chạy xuống tới. Trên thân khóa lại nhất khối hộp thuốc lá lớn nhỏ nổ y. Không quan hệ với ta. Ta là bị bức hiếp. Đừng nổ súng. Không quan hệ với ta. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên. Nháy mắt khống chế được lái xe. Lập tức trong xe vừa tìm tác. Bên trong đã không có một ai. Ngươi chuyện gì xảy ra? Ta là tại Trung Hưng đường phố khai thương cửa hàng nhỏ. Vừa rồi xông tới một nhóm người. Cầm trường thương. Cưỡng ép ta, để ta lái xe, trả lại cho ta trên thân khóa nổ đê. Nói 10 cây số trong vòng, bọn hắn nhấn một cái điều khiển từ xa. Nổ đê liền vang, ta không dám không nghe a. Trung niên bị nhấn trên mặt đất, hô hào nói ra, ta vợ con cũng tại trong tiệm. Bọn hắn còn nói, ta không phối hợp, có người sẽ giết cả nhà của ta. Mẹ nó. Binh sĩ kiểm tra một chút trung niên trên người nổ y. Quay đầu nói ra, đây không phải điều khiển, chính là phổ thông C4. Người mang về, những người khác lên máy bay. Tiếp tục lục soát, cấp bậc hơi cao một chút sĩ quan hô một tiếng. Xuyên phủ không có đặc khu tướng. Thành nội bất kỳ một cái nào địa điểm, đều có thể hướng ra bên ngoài mang khu quy hoạch, vô nhân khu thẩm thấu. Mà lại đất thuộc phần lớn là dãy núi địa hình. Mười mấy người đi lên trong vừa chui. Mượn mênh mông cánh đồng tiết yểm hộ. Giống như cá nhập biển cả. Phó trấn phán đoán là không có sai. Trương Thiên đoàn đội xác thực từ bỏ xe hàng. Nhưng máy bay trực thăng biên đội dựa theo hắn lưu. Dọc theo ở khu quy hoạch. Vô nhân khu liên tục lục soát. Nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Trong phi cơ trực thăng đều là mang theo máy ảnh nhiệt. Đồng thời phi hành độ cao rất thấp. Nếu như trong núi có người ẩn tàng, cái kia tại loại này băng thiên tuyết địa hoàn cảnh chung, hẳn là rất dễ tìm đến đạo tặc tung tích. Nhưng không biết vì cái gì, bọn hắn dần dần gia tăng lục soát phạm vi, vẫn không có tìm tới Trương Thiên đoàn đội tung tích. Trong núi lớn, phó trấn cái này bệnh tâm thần, lẻ loi một mình, cõng một cái từ đê bước, chính một mặt chạy ở núi rừng bên trong, một mặt cúi đầu quan sát địa đồ. Hắn giờ phút này tư duy dị thường sinh động. Đại não rõ ràng tính toán. Xe hàng là không thể nào chạy quá xa. Bởi vì nó căn bản là không có cách thoát khỏi máy bay trực thăng lùng bắt đội. Vì lẽ đó tối đa cũng chính là tại 20 phút bên trong. Liền sẽ triệt để bạo lộ hành tung. Nói cách khác, xe hàng bị lùng bắt đến điểm cuối cùng. Cùng bắn nhau phát sinh khởi điểm. Hiện lên một đường thẳng khoảng cách, chính là đạo tặc có khả năng chạy trốn địa điểm, có cái phạm vi này, truy đuổi liền mục đích minh xác. Nghĩ tới đây, phó trấn lấy điện thoại cầm tay ra muốn liên lạc một chút bộ tư lệnh cảnh vệ đoàn. Bởi vì hắn chỉ có bên kia phương thức liên lạc, nhưng móc ra điện thoại xem xét, tín hiệu phi thường yếu ớt, bởi vì nơi này rời xa thành khu, liên tục bấm mấy cái. Trong ống nghe đều truyền đến tạm thời không cách nào kết nối thanh âm nhắc nhở. Phó trấn ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng bầu trời. Nhìn thấy nơi xa có máy bay trực thăng xoay quanh. Thần sắc không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Chỉ ở này bước nhanh hướng trên núi truy kích. Một cái bị oán trách bệnh tâm thần. Cõng một khẩu súng. Muốn một người ngăn chặn 12 cái tội phạm. Loại này quyết đoán cùng nhìn như xúc động phương thức xử lý. Có lẽ cũng chỉ có phó trấn có thể làm được đến. Càng đến trên núi tuyết càng dày. Phó trấn bắt đầu chạy thể lực tiêu hao rất lớn. mà nếu như là người bình thường, khẳng định là hiện lên một đường thẳng truy kích, nhưng hắn lại nghiêng chạy, bởi vì hắn một mực không có phát hiện đạo tặc lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chu Vĩ bị bắt cóc, Kirin Khan bị giải cứu, mà Phó Trấn lại không nghe lời vọt vào trong núi. Như vậy, tình thế đến tột cùng lại sẽ hướng phương hướng nào phát triển đâu? Lư Hoài, Lý Bá Khang ngồi tại mộc mạc trong văn phòng, trong tay vuốt vuốt chén trà, thấp giọng nói ra, mới vừa lên đến, nhưng đừng làm mất tay nghề a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.